Chương 1326, quan tâm hôn sự của ngươi. Hai hơn cầu từ đặt trước. Hơn 4 giờ chiều, Trương An thành cũ thành khu đang tiến hành một hạng công trình. Bệ hạ, uống chén trà đi. Ni Khả bưng tới một ly trà. Lưu Phong thả tay xuống bên trong văn kiện, tiếp nhận nước trà bắt đầu uống. Bệ hạ, đây là cũ thành khu cống thoát nước thành lập tiến độ văn kiện. An Lị báo cáo. Lưu Phong lông mày trao lên, tiếp nhận thư tín bắt đầu lật xem, cống thoát nước công trình là mấy tháng trước thi công, đào đường hầm, cùng xi măng, lập giá đỡ vân vân. Năm ngoái nhập hạ thời điểm lượng mưa quá lớn, phổ thông thoát nước đạo căn bản không có biện pháp đem nước mưa kịp thời bài xuất đi, dẫn đến cũ thành khu nhiều chỗ nước đạo. Không đơn giản ảnh hưởng thông hành, còn ảnh hưởng mặt tiền cửa hàng kinh doanh. Khu vư cờ mơ y đang kiến thiết thời điểm liền có cân nhờ ở cờ đến xuống thủy đạo, hiện nay cũng chỉ có cũ thành khu không có. Lúc ấy kiến tạo cũ thành khu thời điểm, nhân lực vật lực thiếu thốn, căn bản không có điều kiện kiến thiết cống thoát nước. Dị giới bên này nhưng có không ít không có cống thoát nước, hoặc là có lợi sắp xếp hệ thống nước dẫn đến chìm thành sự kiện, liền liền địa cầu bên kia cu nở dê từng có, huống chi dị giới đâu. Tiến độ có thể nhìn, không sai biệt lắm nửa tháng liền có thể toàn bộ kiến thiết xong. Lưu Phong hài lòng gật gật đầu. Vì an toàn, thuận lợi thoát nước, cống thoát nước kiến thiết tiêu hao không ít xi măng, sắt thép. Bệ hạ, ngươi lần trước còn không có nói với ta lần này thủy đạo đến cùng là thế nào thoát nước đây này, nước mưa chảy đi xuống, làm sao thông qua siêu siêu vẹo vẹo thông đạo chảy ra đi. An Lị hiếu kỳ nói. Nàng vẫn cho là cái kia cống thoát nước, chính là đem nước cũng trồng chất tại phía dưới. Cái này rất đơn giản, trong đường cống ngầm nước lưu động hoàn toàn ỷ lại trọng lực chênh lệch, nói cách khác lợi dụng nước chảy chỗ chú nguyên lý tại thoát nước. Lưu Phong đơn giản giải thích nói. Nguyên lai là dạng này. An Lị nhìn xem bản vẽ, tiếp tục nói, bất quá lần này thủy đạo nhìn vẫn rất rộng. Toàn bộ cống thoát nước cao, rộng đều là 2 mét. Tung hoành toàn bộ Trường An thành lòng đất. Mín nạ hai con mắt híp lại, xích lại gần hồ nhị nương nói, ngốc hồ ly, ngươi biết cái gì, trong này thế nhưng là rất có nội dung. Có cái gì? An Lị bị câu lên lòng hiếu kỳ. Mín nạ ho nhẹ dưới, chân thành nói, cái này cống thoát nước thế nhưng là kết nối toàn bộ Trường An thành khu vư cờ mơ y dưới mặt đất mạch lạc. Ngươi nói cái này cống thoát nước, có thế truyền lại rất nhiều tin tức. An Lị cũng không phải đồ đần, tự nhiên biết rõ Miêu Nhị Nương ý tứ trong lời nói. Toàn bộ an toàn ti tổng bộ đã đem đến khu vư cờ mơ y trong đường cống ngầm mặt đi. Mín nạ chân thành nói, cái gì đem an toàn ti tổng bộ đem đến cống thoát nước đây chẳng phải là sẽ bị chìm. An Lị hoảng sợ nói, đương nhiên sẽ không, an toàn ti tổng bộ có đơn độc một cái địa phương. Sẽ không bị nước cho chìm qua. Mín nạ giải thích nói. An Lị như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Như thế có thế rất tốt thần tàng. Thậm chí có thế bí mật thu hoạch được rất nhiều tình báo. Lưu Phong đem văn kiện sửa sang lại một phen. Đưa cho Miêu Nhị Nương. Nói, nhường cảnh vệ ti người. Đối cống thoát nước công trình kiến thiết nhiều nhìn chằm chằm điểm. Minh bạch. Mín nạ lập tức đáp. An Lị đi trở về vị trí cầm lấy một phần tin, báo cáo, bệ hạ, đây là hỗn loạn chi địa, bỡ là bên kia tới hai phong thư, một phong cho bệ hạ, mặt khác một phong là cho đế ti. Cho ta đế ti kinh ngạc nói, đại tỷ đầu có đoạn thời gian không cho viết thư. Đế ti ngươi xem một chút đi, An Lị niệm niệm xem mặt khác một phong đi. Lưu Phong vùi đầu tiếp tục nhìn xem cái khác văn kiện. An Lị đem thư tin sẽ mở. Báo cáo, bệ hạ, bợ la nói rằng một lần diêm tiêu lượng sẽ gia tăng, thỉnh cầu bệ hạ cho thêm một chút vũ khí còn có khôi giáp. Có thể. Lưu Phong một lời đáp ứng đạo, tồn kho bên trong còn có một số chế độ cũ trường mâu, giáp ra. Bệ hạ, còn có một điều thỉnh cầu là nghĩ nhiều mua nhiều thuốc. An Lị tiếp tục nói. Lưu Phong ngẩng đầu, hỏi. Có nói mua cái gì loại hình thuốc sao? Vẫn là trước đó những thuốc kia, vì ngăn chặn vết thương lây nhiễm thuốc, còn có một số hạ sốt thuốc. An Lị tiếp tục thì thầm. Ừ, nhường bệnh viện an bài trước đi. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, sau đó đỡ lấy cái trán suy tư. Bệ hạ, có vấn đề gì không? An Lị liền vội vàng hỏi. Không có việc gì, ta chỉ là đang nghĩ lần trước các nàng mua sắm lượng cũng không ít, nhanh như vậy lại mua thuốc, xem ra chiến tranh lại làm lớn ra. Lưu Phong nói khẽ. Có phải hay không là khác nguyên nhân? An Lị suy đoán nói. Lưu Phong nhấp một miếng trà, trầm giọng nói, còn có một cái khả năng, đó chính là thuốc hiệu lực không đủ, mới đưa đến bọn hắn dùng đại lượng thuốc. Vậy hạ, là chúng ta thuốc có vấn đề sao? An Lị khẩn trương nói. Có vấn đề ngược lại không đến nỗi, chỉ nói là hiệu lực khả năng không có tốt như vậy. Lưu Phong thở dài, dù sao thụ sản xuất công nghệ trên hạn chế, khẳng định là so không lên địa cầu bên kia thuốc. Bệ hạ, hiệu thuốc cùng khoa nghiên bộ người vẫn luôn tại nghiên cứu chế tạo tân dược, tin tưởng rất nhanh liền có càng cường hiệu hơn lực đại lý dược thay hiện tại. An Lị chớp màu nâu con ngươi no y. Lưu Phong quay đầu nhìn lại, quan tâm nói, đế ti, thế nào ngươi đại tỷ nói cái gì rồi? Đế ti liền tranh thủ thư tín giấu ở phía sau, sắc mặt đỏ lên ấp úng nói, không có gì. Mín nạ hai con mắt híp lại, cười nhẹ nhàng trêu chọc nói, thật không có gì sao? Xem ngươi một mặt dáng vẻ khẩn trương, sẽ không phải là bợ lạ để ngươi trở về a? An Lị phụ họa nói, làm sao có thể, đại tỷ đầu mới không có để cho ta trở về. Đế ti liền vội vàng lắc đầu, no y kia là thế nào, có vấn đề gì không? Lưu Phong ôn hòa nói, không có việc gì, đại tỷ đầu để cho ta chiếu cố tốt chính mình. Đế ti vội vàng nói, thư tín không có việc gì liền tốt. Lưu Phong ôn hòa điểm đạo, vùi đầu tiếp tục xử lý văn kiện. Ngưu Giác Nương bị tâm tư cẩn thận Ni Khả kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, đế ti, có phải hay không là ngươi đại tỷ tại quan tâm hôn sự của ngươi? A.T. Đế ti hít sâu một hơi, kinh ngạc nói, Ni Khả, ngươi làm sao biết rõ? Xem ngươi đỏ mặt né tránh dáng vẻ, liền đại khái có thế đoán được, không nghĩ tới thật đúng là. Ni Khả che miệng cười nói, đại tỷ đầu liền sẽ nói lung tung. Đế ti nói lẩm bẩm. Ni Khả giúp Ngưu Giác Nương tóc rối gỡ một cái, nói, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi. Ni Khả, ngươi cu nở dê dễu cơ ta. Đế ti xấu hổ đỏ mặt, cầm thư tín chạy ra ngoài. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu duy trì dưới.